Chương 2143, trong tầng thứ 9. Kỳ thật, Dung Tịch Vân tiên tử đối phương thần hiểu rõ. Người này tại thần văn cảnh hậu kỳ, nhất định có thể đối kháng hợp nhất cảnh. Đây mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, vượt cảnh giới đối chiến. Sớm muộn có một ngày, có thể tiến vào nội tông. Nghĩ tới đây, Tịch Vân tiên tử nhìn về phía Phương Thần đôi mắt đẹp bên trong, lóe lên vẻ mặt phức tạp. Tịch Vân tiên tử nói đùa. Phương Thần nói, trong khoảng thời gian này tại tầng thứ 8 bên trong thích đứng không sai biệt lắm, vừa mới lại cùng thiết cự nhân đối chiến, ta cảm giác chênh lê cờ hở thơ y gian không nhiều thành thủ. Tịch Vân tiên tử gật đầu, nàng hé miệng cười một tiếng, sau đó nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Trong lịch sử, có thể tiến vào tầng thứ 9, trên cơ bản đều là ngoại tông yêu nghiệt thiên tài. Mà dám xông vào đãng tầng thứ 9, cũng đều là một chút thực lực siêu cường đệ tử. Phương Thần cùng Tịch Vân tiên tử điều chỉnh thoáng cái trạng thái, lập tức hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn nhau, song song đi tới tầng thứ 9 lối vào. Đi vào. Tịch Vân tiên tử khẽ quát một tiếng, lập tức hai người một trước một sau, tiến vào trong tầng thứ 9. Ầm ầm mới vừa tiến vào tầng thứ 9, hai người cũng cảm giác, nơi này khí tức, vô cùng kiềm chế. Giác băng xương cốt rung động thanh âm, bên tai không dứt. Tịch Vân tiên tử cảm giác chính mình có chút không thể thở nổi, sắp hít thở không thông. Phương huynh. Tịch Vân tiên tử chật vật kêu thành tiếng, toàn tức không chờ nàng nói ra câu nói tiếp theo, tiểu bị trong tầng thứ 9 lực lượng kinh khủng cho đánh bay. Đông một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng tầng thứ 9. Tịch Vân tiên tử biến mất tại Phương Thần trong tầm mắt, mà cái sau vạn kiếm chi thể, triệt để vận chuyển, vạn kiếm lĩnh vực vờn quanh quanh thân. Không chịu thua kém. Phương Thần nội tâm cờ hờ ân nở động, toàn bộ tầng thứ 9, phảng phất một mảnh vô ngần tinh không đồng dạng, không nhìn thấy cuối cùng. Nơi này tràn ngập làm cho người rung động kiếm đạo khí tức, nếu không phải có vạn kiếm chi thể, Phương Thần cũng như Tịch Vân tiên tử đồng dạng, bị đánh bay. Không kiên trì nổi. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, Phương Thần cũng cảm giác chính mình không kiên trì nổi. Sắc mặt của hắn yếu ớt, thân thể một mực tại lui lại, mắt thấy liền bị hoành ra tầng thứ 9. Bất quá, đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện dị tượng. Ông trong tầng thứ 9 lực lượng cuồng bạo, ở giữa không trung tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Cái này vòng xoáy, tản ra hủy diệt lực lượng, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Đó là cái gì? Phương Thần nội tâm rung động, mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nhìn xem vòng xoáy. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, vòng xoáy lực lượng thực sự quá mạnh, liền xem như hợp nhất cảnh cường giả đi vào, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. A ngay tại Phương Thần chấn kinh vòng xoáy thời điểm, đột nhiên phát hiện, thân thể của mình, thế mà đang phát sinh lấy biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần cảm giác được, vạn kiếm lĩnh vực cầm vang vỡ vụn, hóa thành từng đạo nhỏ xíu khí tức, xuất vào vòng xoáy bên trong. Chẳng lẽ cái này dị tượng là vạn kiếm chi thể dẫn phát ra? Phương Thần trong đầu ầm vang rung động. Có như vậy một sát na, hắn cảm giác trong đầu của mình trống rỗng. Ngay sau đó, thân thể của hắn lơ lửng, không bị khống chế đi tới vòng xoáy trước đó. Giang giác vòng xoáy bên trong lực lượng kinh khủng càn quét mà qua, quần áo của hắn trực tiếp hóa thành vỡ nát, trên thân thể xuất hiện vô số đạo vết thương. Không, Phương Thần đại hống, liều mạng ngăn cản, nhưng không có biện pháp gì. Xoạt thân thể của hắn, chui vào vòng xoáy bên trong. Sau một khắc, vòng xoáy phát sinh biến hóa, nhanh chóng xoay tròn, tại xoay tròn quá trình bên trong, hóa thành một cái ánh mắt đỏ như máu, có chút khép kín, treo ở giữa không trung. Toàn bộ trong tầng thứ 9, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trong không khí không còn có cuồng bạo kiếm khí tàn phá bừa bãi, phảng phất thế giới lập tức an tĩnh rất nhiều. Vô cực kiếm sơn chi đỉnh, thông thiên thạch trụ bên trên. Phương Hy ngồi xếp bằng, đang lúc bế quan tu luyện, chung quanh nàng có một cái rất mạnh cấm chế, phòng ngừa bị quấy rầy. Mà ở một bên tầng mây bên trong, Kiếm Vô Cực nằm, trong tay vướt vướt một cái bầu rượu. Ung ngu cục đông nhiên uống một ngụm liệt ỉu, toàn tức ánh mắt của hắn, xuyên thấu hư không, rơi vào vô cực kiếm tháp trong tầng thứ 9. Khi hắn nhìn thấy kia khép kín ánh mắt đỏ như máu về sau, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Gia hỏa này luôn luôn cho người ta kinh hỉ. Kiếm Vô Cực tự nhủ, lại có thể lợi dụng vạn kiếm chi thể, đem trong tầng thứ 9 huyết mâu dẫn phát ra, thật sự là một cái để cho người ta kinh ngạc ra hỏa. Nói xong, Kiếm Vô Cực lại lần nữa uống một ngụm rượu. Theo huyết mâu bên trong ra, vạn kiếm chi thể cũng kém không nhiều có thể đạt tới 3 cấp A cấp 3 chi cảnh vạn kiếm chi thể, gần như có thể nói là quét ngang thần văn cảnh. Liền xem như cùng hợp nhất cảnh so nhục thân lực lượng, QNZ không kém cỏi chút nào. Nếu là ngươi có thể đem vô ngân kiếm thuật chiêu thứ 3 tu thành, ta tiểu phá lệ để ngươi tiến vào nội tông. Kiếm vô cực no y vô cực kiếm tháp tầng thứ 8. Tịch vân tiên tử toàn thân, chật vật không chịu nổi. Nàng vội vàng đứng lên, khôi phục một chút lực lượng, lập tức ánh mắt có chút lo lắng nhìn xem tầng thứ 9 lối vào. Phương huynh đâu? Tịch vân tiên tử lo lắng nói. Trong tầng thứ 9 lực lượng, thực sự quá mức cuồng bạo, nàng lo lắng phương thần gặp nguy hiểm. Phương huynh nhục thân lực lượng mạnh như vậy, sẽ không có nguy hiểm a? Lo lắng bên trong chờ đợi, mỗi một miểu đều cảm giác rất dày vò. Đợi mấy phút sau, tịch vân tiên tử đi tới đi lui, thậm chí muốn xông vào tầng thứ 9 nhìn một chút tình huống. Chuyện gì xảy ra bằng vào ta đối phương huynh hiểu rõ, hắn hẳn là cũng không kiên trì được mấy phút ta. Tịch vân tiên tử rất là lo lắng. Thời gian, tại mỗi một phút mỗi một giây chúng qua đi. Lúc đó ở giữa đi qua nhanh một khắc đồng hồ thời điểm, tịch vân tiên tử gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đầy chấn kinh. Chẳng lẽ, phương huynh một mực tại kiên trì như hắn thật còn tại kiên trì, như vậy đã cùng hiện nay ngoại tông đệ nhất nhân nghe khoảng trống không sai biệt lắm. Như tại có thể kiên trì một phút lời nói, liền có thể bình lịch sử ghi chép. Bất quá, tịch vân tiên tử trong nội tâm, vẫn còn có chút không quá tin tưởng, phương thần có thể kiên trì nổi. Còn có một loại có thể, phương thần vẫn lạc tại trong tầng thứ 9. Rất nhanh, một khắc đồng hồ thời gian liền đi qua, tịch vân tiên tử sắc mặt, càng thêm lo lắng. Hy vọng nở dê ngươi còn sống. Ông cùng lúc đó, toàn bộ vô cực kiếm tháp trên không, xuất hiện quỷ dị dị tượng, chấn động toàn bộ ngoại tông. Chuyện gì xảy ra trên trời rơi xuống dị tượng, chẳng lẽ có người đột phá sao? Không đúng, dị tượng bao phủ tại vô cực kiếm tháp phía trên, chẳng lẽ có người xâm nhập tầng thứ 9 sao? Không có khả năng, coi như xâm nhập tầng thứ 9, QNZ không có khả năng có như thế động tĩnh lớn. Ngoại tông rất nhiều đệ tử, đều đang nghị luận, nội tâm của bọn hắn rất là cờ hờ ân ở động, đồng thời QNZ rất là nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, tự có đệ tử tại kêu to. Mau nhìn, vô cực kiếm đỉnh tháp quả nhiên nhan sắc thay đổi. Đạo này thanh âm, trực tiếp đem ánh mắt mọi người, kéo đến vô cực kiếm tháp phía trên. Giờ phút này, vô cực kiếm đỉnh tháp mang, kim sắc thình lình ở giữa biến thành tinh hồng sắc. Đồng nhiên, vô số đệ tử nội tâm chấn động, trong đầu của bọn hắn, rồi rít xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, vậy chính là có người phá hết lịch sử ghi chép. Nhớ ngày đó, văn không sư huynh kém một chút phá mất ghi chép thời điểm, QNZ xuất hiện thiên địa dị tượng, bất quá cũng không như cái này cường đại. Mà lại, lúc kia, vô cực kiếm tháp nhan sắc chỉ là rất nhỏ biến hóa. Kim sắc biến thành tinh hồng sắc, nhất định là có người phá hết lịch sử ghi chép. Ta nhớ được lịch sử ghi chép hẳn là một khắc đồng hồ a, chẳng lẽ văn không sư huynh thực lực tăng vọt, có thể kiên trì vượt qua một khắc đồng hồ thời gian? Không riêng đệ tử ngoại tông chấn động, tiểu liền kiếm chủ cùng cao tầng trưởng lão đều bị chấn động. Hình kiếm trên cung điện khoảng trống, kiếm chủ kia đen nhánh ánh mắt, khóa chặt tại vô cực kiếm tháp phía trên. Một lúc lâu sau, trên mặt của hắn, lộ ra kích động nụ cười. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục có người đánh vỡ ghi chép sao? Kiếm chủ rất kích động, nội tâm cuồng hỉ. Không phải nghe khoảng trống, kiếm chủ thần thức đảo qua, phát hiện nghe khoảng trống QNZ bên ngoài tông. Đến cùng là ai? Kiếm chủ rất hiếu kỳ, ngoại trừ nghe khoảng trống bên ngoài, còn ai có bực này bản lĩnh? Tại nào đó một chỗ trên quảng trường, nghe đợi không người, cũng là lần lượt xuất hiện. Bọn hắn là vô cực thiên bia 10 vị trí đầu tồn tại, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nhưng cũng bị thiên địa dị tượng này hấp dẫn. Nghe khoảng trống, ngươi biết là ai phá hết ghi chép sao? Có người hỏi. Ta còn tưởng rằng là ngươi đây, kết quả không phải. Thật không biết là cái nào biến thái, phá hết ghi chép. Một người khác nói. Nghe khoảng trống nhẹ nhàng lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, con ngươi đen nhánh, rơi vào tinh hồng sắc vô cực kiếm đỉnh tháp mang. Giờ khắc này, trong đầu của hắn, hồi tưởng lại chính mình kém chút phá kỷ lục một lần kia.